Đỉnh cao phú quý, chương 640. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc gọi là của Lý Hải Tân Anh nói với Trình Uyên, Thẩm Hoa đang lo lắng. Khả năng chịu đựng của Thẩm Hoa rất mạnh, ít nhất là trước mặt Trình Uyên, anh ta chưa bộc lộ thực lực của mình ở những khía cạnh khác ngoại trừ tiền bạc. Nhưng Trình Uyên biết rằng Thần Hoa chắc chắn không dễ dàng. Khu Hướng Dương bị giết, Thẩm Trạch biến mất và Thẩm Hoa cuối cùng cũng bùng nổ. Không giống như Thẩm Trạch rơi vào tay Trình Uyên, Thẩm Hoa biết rằng Trình Uyên sẽ không giết Thẩm Trạch, vì vậy màn biểu diễn của anh ta không điên cuồng, nhưng lần này thì khác. Đặt điện thoại xuống, Trình Uyên lấy ra một tấm thẻ đặt ở trên giường, nói. Cô gái à, loại chuyện lừa đảo, sau này đừng tái phạm nữa. Cô lấy thẻ này trước đi, nó sẽ bao hết chi phí cho trường đại học của cô. Hà Văn Văn kinh ngạc nhìn Trình Uyên, trong mắt cô có những viên pha lê, và cô không nói được lời nào. Trình Uyên thay quần áo bước ra ngoài, vừa vào đến cửa giường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại nói với Hà Văn Văn. Tôi đã trả tiền cho 4 phòng thông nhau ở đây, đủ cho cậu ở đến khi nào? Ngày kia, Hà Văn Văn cuối cùng cũng có phản ứng, vội vàng hỏi. Sư huynh, ngươi có thể cho ta biết ngươi tên là gì? Trình Uyên giật mình, sau đó gật đầu. Tôi tên là Trình Uyên, nói xong bước ra khỏi phòng. Sau khi rời khỏi phòng, Vương Mỹ Lệ và Lý Hải Tân được chào đón. Trở lại thành phố Tân Dương, Lý Hải Tân ngạc nhiên hỏi, người không thấy lưu trữ sao? Trình Uyên lắc đầu, thành phố Giang Bắc đang hỗn loạn, không cần phải lội trong vũng nước bùn này. Vì vậy, Trình Uyên và những người khác vội vã trở về thành phố Tân Dương qua đêm. Sau khi họ rời đi, Lôi Ca và những người khác cũng chạy nhanh đến căn phòng nơi Trình Uyên đã ở trước đó. Nhìn thấy Hà Văn Văn vẻ mặt uể oải, Lôi Ca vội vàng chạy tới, vươn hai tay, giữ vai Hà Văn Văn, run rẩy hỏi. Chị, anh ấy, đã làm gì chị vậy? Sau đó Hà Văn Văn tỉnh dậy, thấy Lôi Ca không sao thì cười chảy nước mắt, cô đưa thẻ ngân hàng trên tay cho Lôi Ca xem. Cái gì? Lôi Ca nhìn thấy tấm thẻ, không khỏi kinh ngạc nhưng sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Đây là cái gì? Tiền, Hà Văn Văn nói, Lôi Ca im lặng, anh từ từ buông vai Hà Văn Văn ra và lẩm bẩm. Anh xin lỗi cô gái nhỏ, anh đã không chăm sóc em, anh xin lỗi anh trai em. Hà Văn Văn ngẩn người. Ngay sau đó, Lôi Ca trầm giọng ném thẻ ngân hàng, rút dao găm lao ra. Tôi đang địch bà nó, tôi đang cùng bọn họ đánh nhau. Cậu em trai của Lôi Ca nhìn thấy chuyện này, đều bị chấn động, nhanh chóng ngăn Lôi Ca lại. Lôi ra, đừng hấp tấp, chúng ta không thể làm được. Đúng rồi, Lôi sư huynh, ngươi không thấy Hồ Hạt Tử ở trước mặt người ta, còn không tính là một món ăn sao? Lôi Ca không biết sức lực của mình từ đâu ra, rũ bỏ đứa nhỏ tức giận nói. Ngươi quên lão tử nói cho chúng ta như thế nào sao? Lúc này, ngươi hẳn là một con rùa. Hắn bắt nạt đứa nhỏ, còn tưởng rằng sẽ cho ít tiền sao? Đứa nhỏ vẫn là đứa nhỏ chết tiệt. Nếu không đi ta tự mình đi. Anh Lôi gầm gừ với những đứa em nhỏ của mình, và khi anh ta làm xong, anh ta quay lại và lao ra một lần nữa. Hà Văn Văn cuối cùng cũng tỉnh dậy, dám tin rằng Lôi Ca coi tấm thẻ này là số tiền cô kiếm được từ việc bán nó trong đêm đầu tiên. Anh đỏ mặt vội vàng hét lên. Anh Lôi, người khác có thể ngăn anh ta lại không có ích gì, nhưng tiếng hét lớn của Hà Văn Văn vào lúc này khiến cơ thể Lôi Ca đóng băng. Hà Văn Văn cúi xuống nhặt thẻ ngân hàng, cười khổ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vài lần nữa sẽ bị tống tiền để đổi lấy tiền vô liêm sỉ, em sợ rằng trong thẻ này sẽ không còn một đồng nào nữa. Anh Lôi, em biết anh đang làm tốt em, nhưng... Nhưng anh có biết anh ấy là ai không? Lôi Ca trông cực kỳ xấu xa, chậm rãi quay người lại, hỏi. Là ai? Anh ấy tên là Trình Uyên. Hà Văn Văn nhẹ nhàng nói. Trình Uyên, Lôi Ca và những người em trai của ông đều cảm thấy khó hiểu. Hà Văn Văn cười khổ. Anh ấy đã nói với tôi rằng nhảy bất tử rồi, loại chuyện này, sau này đừng tái phạm nữa. Nghe thấy những lời này, Lôi Ca sừng sốt, đinh đong, một tiếng, con dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Tôi biết ý của anh ấy cho tôi tiền và tôi đau khổ vì anh ấy cũng nghĩ tôi vẫn còn là một đứa trẻ. Anh ấy đang làm việc tốt và muốn giúp tôi đi học. Anh Lôi, anh cũng biết em vẫn còn là một đứa trẻ cho nên em thật sự không muốn làm như vậy nữa. Anh Lôi nắm chặt tay, trên trán nổi gân máu, anh cảm thấy mắt mình như muốn tách ra. Anh ta nặng nề gật đầu, sau đó khom người nhặt con dao găm lên, lẳng lặng quay người lại. Anh Lôi, Hà Văn Văn lại lo lắng nói, anh ấy không làm gì tôi cả. Cái gì? Lôi Ca giật mình, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Hà Văn Văn. Hà Văn Văn nặng nề gật đầu với anh, đúng vậy, anh ấy không làm gì em, anh ấy chỉ đưa tiền đi học cho em thôi. Anh ấy là người tốt. Lôi Ca sải bước trở lại, nhìn chằm chằm hỏi, Thật sao? Đúng lúc này, một người em trai của Lôi Ca hét lên với điện thoại di động của mình. Lôi Ca, tôi tìm thấy nó. Sau đó anh đưa điện thoại cho Lôi Ca. Trình Nguyên, 27 tuổi. Tiếp quản tập đoàn Tuấn Phong, làm chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Trong kỳ anh đánh bại tập đoàn Long Đằng, trục xuất tập đoàn Trung Thượng, vô tình giết chết Phương Thanh Yến, con trai nhà họ Phương trong tứ đại gia tộc ở Bắc Kinh, và đánh bại Thẩm Trạch của Thẩm Group. Sau đó, anh cạnh tranh với Thẩm Hoa của Giang Bắc Thẩm Thị Group cho vị trí chủ tịch Giang Bắc Commercial League và cuối cùng đã thành công đưa vợ lên ngôi vị chủ tịch Giang Bắc Commercial League. Ông ấy đã hợp nhất với tập đoàn Trích Thủy Công nghiệp Trái Cây Bạch Thị, khu du lịch Lâm Hải, Trang Trí, Trường Mỹ, CSI, tập đoàn Tuấn Phong và 13 công ty lớn nhỏ khác nhau đã thành lập tập đoàn Liễu Nhiên Hề. Bây giờ, nó đã là ba doanh nghiệp lớn hàng đầu ở tỉnh Giang Bắc. Và điều này, nó chỉ mất chưa đầy 2 năm. Sau khi đọc thông tin từ Internet, Lôi Ca và những người khác đều trở nên ngu ngốc. Hà Văn Văn cũng choáng váng. Họ không thể nghĩ rằng một kẻ khốn nạn bấp bênh như họ lại có thể liên quan đến loại đàn ông này. Và Lôi Ca cuối cùng đã tin những gì Hà Văn Văn nói. Làm sao một ông chủ lớn như thế này lại có thể bị Hà Văn Văn dụ được? Vào lúc này, trong một khách sạn ở thành phố Giang Bắc, Trình Nặc bước vào một căn phòng nọ có một người đàn ông thiết diện canh giữ thiết diện và một mảnh sắt trên mặt. Trong phòng, có một người phụ nữ dáng người yểu điểu. Tiểu thư, Thần Hoa đã gần phát điên rồi. Ba vũ khí ẩn giấu dưới người đều đã được phái ra, nhiều vết đen của lưu trữ cũng đã lộ ra, nếu em gái của hắn có một hai khuyết điểm dài dài, hắn sẽ rửa sạch thành Giang Bắc trong máu. Về phần Trình Nguyên, dường như anh ấy không muốn xen vào dòng nước đục ngầu này. Anh ấy đã vội vàng trở về thành phố Tân Dương trong một đêm. Anh xem chúng ta có đang ở trên đường không? Tiết Diện không nói xong, nhưng đưa tay ra lau cổ anh. Ích, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trình Nguyên, đừng lo lắng về điều đó. Ồ vâng, tôi nghe nói rằng cô và đào trưởng bị đánh ở thành phố Tân Dương, cô có biết người đó là ai không? Người phụ nữ nhẹ giọng hỏi. Tiết Diện lắc đầu, quay lại với lão phu nhân, ngoài hai người đó ra tôi thật sự không biết trên đời này còn có ai có thể đánh bại trưởng lối đi. Và người đó hiển nhiên không phải là hai người. Vậy, đừng đến thành phố Tân Dương gây chuyện, người phụ nữ nhẹ giọng nói. Sau đó, cô ấy quay đầu lại từ từ. Cách chương.